Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128 Thanh Vân xuống núi. Ha ha ha, người này tiểu cô nương tính cách ta thích, thẳng thắn, nếu không phải ngươi lệ khí quá nặng, ta nhất định phải đem ngươi thảo tới làm ta đồ đệ. Lão bá nhìn tiểu điệp, sang sảng cười, hừ, ai lệ khí quá nặng lạp, còn có, ai phải làm ngươi đồ đệ, ngươi thích ta tính tình, ta lại không thích ngươi, quanh co lòng vòng, còn không bằng chúng ta lương. Tiểu điệp lời còn chưa dứt, liền bị Thanh Nguyệt ngừng, nàng lúc này mới phát hiện chính mình suýt nữa nói lậu miệng. Nhất thời tức giận, hung tợn mà nhìn kia lão bá, tiểu cô nương, về sau nếu là có cơ duyên, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới tìm ta. Lão bá nhìn tiểu điệp thập phần thành khẩn, vẫn chưa để ý nàng vô lễ, theo sau lại nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, chư vị nếu không tin, ta cũng ít không được chứng minh một chút chính mình, chư vị như không chê, liền mời đến ta Mao Lương nghỉ tạm một lát. Lý Nhạc Ngôn nhìn nhìn mọi người, đều là vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng kinh ngạc, này đường núi cũng không khó đi, như thế nào đều có vẻ như vậy mệt, lại nghe cặp lão bá nhiệt tình tương mời, cũng cố ý làm mọi người hơi làm nghỉ ngơi, toại vui vẻ đi trước tầng tầng núi rừng gian. Mênh mang Mao Lư chung, lão bá mang theo mọi người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào Mao Lư. Mọi người đều thở hồng hộc, nhưng xem lão bá cùng kia tuổi trẻ nam tử một đường dưới chân sinh phong, lúc này càng là vô nửa phần mệt mỏi, trong lòng bất giác kính nể, tới rồi Mao Lư. Lão bá lãnh mọi người vào nhà, xua tay ý bảo Thanh Vân vì khách nhân pha trà, chính hắn dẫn mọi người ngồi xuống. Trương Càn Thịnh lúc này đã là sức cùng lực kiệt, thẳng than mọi người thể lực hào, chính mình chỉ hận không được ngủ thượng một ngủ. Lão bá nghe nói chỉ cười không nói. Một lát Thanh Vân đem nước trà bưng lên, lão bá cầm lấy một ly, tự mình bưng cho Trương Càn Thịnh. Trương Càn Thịnh ngày thường tuy rằng miệng độc điểm, nhưng cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, nhìn đến lão bá tự mình phụng trà, liền nói không dám. Nhưng lão bá khăng khăng phụng trà, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải sợ hãi tiếp nhận, uống bãi nước trà, lại liên tục nói lời cảm tạ, mọi người mặc danh. Lại thấy lão bá vẫn là cười nhìn Trương Càn Thịnh, Trương Càn Thịnh chính mình cũng hồ đồ, hỏi, lão bá, ngài như vậy nhìn ta, lại là vì sao, công tử còn cảm thấy mệt mỏi. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Trương Càn Thịnh hoạt động hạ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, lại vô nửa điểm uể oải, liền tán trà hào, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lão bá đây là tự cấp mọi người xem hắn trình độ đâu. Đầu tiên là làm mọi người nhìn đến hắn bước đi mạnh mẽ. Ngay sau đó, một ly trà thủy liền lệnh người khôi phục tinh thần, Lý Nhạc Ngôn cười nói, lão bá hảo sinh lợi hại, vừa rồi là vãn bối đường đột. Mong rằng lão bá chớ có để ở trong lòng, dừng một chút. Lại hỏi, không biết lão bá tôn tính đại danh. Kia lão bá xua xua tay, cười nói, cái gì đường đột không đường đột, không ngại sự, còn nữa, ta bất quá là sơn dã thôn phu, tập đến một chút bản lĩnh, chỉ e sợ cho thất truyền, tìm cái đồ để kế thừa y bắt thôi. Thanh Vân đang đứng ở lão bá phía sau, dục muốn mang mọi người đi xem nhà mình thải đến thảo dược, lấy chứng minh lời nói phi hư. Lý Nhạc Ngôn cười nói, lão bá lâu cư trong núi nhiều năm, đối này đó tự nhiên tinh thông, ta chờ này đó thường dân, nào dám vọng thêm bình luận. Lão bá cũng không nói nhiều, lại tiếp đón mọi người ăn qua cơm trưa, ước định từ dưới nguyệt bắt đầu, mỗi tháng mùng một phái người đem dược đưa xuống núi. Liền đưa mọi người ra cửa, Lý Nhạc Ngôn trong lòng nghi hoặc hắn từ nơi nào tìm người. Bất quá nếu hắn có biện pháp, liền không cần chính mình nhọc lòng. Thanh Vân lúc gần đi đối với lão bá đã bái tam bái, lại lưu luyến không rời, thẳng giáo lão bá cười mắng hắn còn không bằng một cái cô nương. Ngượng ngùng xoắn xít giống cái dạng gì, Thanh Vân cũng không tức giận, cuối cùng nhìn lão bá liếc mắt một cái. Hồng hốc mắt, xoay người đi theo mọi người xuống núi, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Thế gian mọi người, cũng chung quy sẽ có từ biệt, vẫn là tại đây núi rừng gian. Lão bá thật lâu đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bọn họ xuống núi. Không người thấy, một gạt lệ châu rơi vào bụi bặm, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, về sau nhân sinh sẽ như thế nào? Ai cũng không hiểu được, kia tuổi trẻ nam nhân chính mình cũng liêu không đến. Lão bá hôm nay nhất cử, thật sự là hắn cả đời vận mệnh mấu chốt biến chuyển. Lúc này tiểu điệp cũng không thể tưởng được, lão bá một ngữ thành sấm, chính mình có một ngày, sẽ làm này thảo dược chung bay múa, điệp sáng sớm ngày thứ hai. Lý Nhạc Ngôn bị một trận gõ cửa thanh bừng tỉnh, mở cửa vừa thấy, là Dương Bá trong tiệm thư đồng. Kia thư đồng cấp giống quát, Nhạc Ngôn cô nương, người mau đi xem một chút đi, Lý gia bá phụ ở tửu quán cùng người đánh nhau đâu. Nghe được Lý phụ, Lý Nhạc Ngôn liền đau đầu, trên thế giới lại có loại người này, dậy mãi không sửa, ba lần bốn lượt, ở nơi nào té ngã liền ở nơi nào bò dậy. Sau đó, hừ, tiếp tục té ngã, chỉ là, chính mình có thể dù cho có thể nhẫn tâm mặc kệ hắn. Nhưng vạn nhất xảy ra tốt xấu, chẳng phải là làm hại nhạc thần cùng tiểu viên không có cha. Cuối cùng, nàng vẫn là nghiến răng nghiến lợi mà thu thập hào, đi theo thư đồng chạy đi tửu quán, tới đó khi. Lý phụ chính đầy người mùi rượu mà cùng vài người đẩy đẩy nhốn nháo. Kêu gào chính mình nữ nhi là khai khách điếm, có rất nhiều tiền, như thế nào sẽ có loại này phụ thân. Hướng chết hố chính mình nữ nhi. Sợ không phải thân sinh đi. Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt bực bội đi qua đi kia tửu quán lão bản nhìn thấy Lý Nhạc Ngôn. Lường trước là nàng nữ nhi, ý bảo kia mấy người buông ra Lý Lương, đi đến Lý Nhạc Ngôn bên người ôn thanh nói. Cô nương, ta mở cửa làm buôn bán cũng có mấy năm, trước nay đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ta xem người này một bộ đọc đủ thứ sách thánh hiền bộ dáng. Lại không nghĩ sau lưng thật là một cái gian dối thủ đoạn người. Nợ chướng hơn tháng, vẫn luôn chưa còn, hôm nay ta lại tìm hắn đòi nợ, hắn thế nhưng không nhận, như thế hành động, đúng là bất đắc dĩ, Lý Nhạc Ngôn thấy tửu quán lão bản mặt lộ vẻ khổ sở. Không cấm thở dài một tiếng, hỏi, không biết tiền thưởng bao nhiêu? Kia lão bản lại không nói thẳng kim ngạch, chỉ nói. Ta nhà mình nhưỡng rượu gạo tạm thời không tính, đơn này rượu phần, cùng với này tây vực rượu nho, người cũng biết giá trị bao nhiêu. Lý Nhạc Ngôn nhìn bên cạnh say khướt lại còn muốn nâng chén cộng uống Lý Phụ. Nhẫn nại tính tình đáp, không biết tiểu cô nương, ta thấy ngươi còn tuổi nhỏ, liền xuất đầu lộ diện, ra tới mưu sinh, cũng đúng là không dễ, vô tâm khó xử cùng ngươi. Chỉ là này hai loại rượu giá trị thiên kim, không chấp nhận được ta không so đo a kia tửu quán lão bản. Nghĩ đến cũng là nhàm chán đến cực điểm, thế nhưng muốn lôi kéo Lý Nhạc Ngôn nói nói hắn mặt trên 80 tuổi lão mẫu. Phía dưới đồng chí tiểu nhi chuyện xưa, Lý Nhạc Ngôn bất đắc dĩ cười nói. Trưởng quầy khai cửa hàng không dễ, nói thẳng là được như thế, lão bản cũng không hề ngượng ngùng. Nói thẳng nói, đơn luận hôm nay này rượu, bất quá trên dưới 100 lượng bạc, nhưng lúc trước đã thiếu một tháng cửu thiên, như vậy tích lũy tính xuống dưới, 8.000 lượng bạc hảo ra hỏa, một tháng uống lên 8.200, ở chính mình mí mắt phía dưới. À, Lý Nhạc Ngôn lười đến nói thêm cái gì, đem tiền cho tửu quán lão bản, lôi kéo Lý Phụ về nhà, Lý Phụ đứng ở trung thính thời điểm. Còn choáng váng, phân không rõ này tịch bao nhiêu. Lý Nhạc Ngôn một đường cố nén tức giận, rốt cuộc vào lúc này bùng nổ, lấy quá mạc nương trong tay bưng một chậu nước. Thẳng tắp mà bát tới rồi Lý Phụ trên người. Lý Phụ một cái giật mình, thanh tỉnh vài phần, hết chương.